Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, không ai có thể ngăn cản. Hyuga nhất tộc nói thế nào cũng có ngàn năm lịch sử. Như vậy Jack cần sinh ra cũng ít nhất có ngàn năm, mà bây giờ cái này thoạt nhìn cũng chỉ là 17-18 tuổi thất dạ lại còn nói Jack cần là hắn. Sáng tạo đừng bảo là Hyuga tộc trưởng. Liền xem như bất cứ người nào cũng sẽ không tin tưởng, có tin hay không là tùy ngươi. Dù sao giác cần chính là ta sáng tác thất giả, không quan trọng nói. Một cái làm sao lại quan tâm một con kiến hôi ý nghĩ thất giả còn thật không có nói sai. Giác cần đúng là ngàn năm trước sáng tác. Đây là thất giả căn cứ từ mình trí nhớ kiếp trước bên trong thái cực cùng bát quái mà nghiên cứu ra. Một loại cường đại Nintaijutsu mà lại thất dạ đem một bộ này cường đại Nintaijutsu truyền thụ cho Osusuki Kaguya. Osusuki Kaguya lại lợi dụng chính mình Byakugan lực lượng, không ngừng mà hoàn thiện cùng cải tiến. Cuối cùng trở thành hiện tại Jack cần tương đương, mặc dù bây giờ Hyuga nhất tộc đem Jack cần kế thừa xuống tới. Nhưng là cực kỳ cường đại chiêu thức cũng bị mất, mà lại bởi vì bị mất một số thứ then chốt. Hyuga nhất tộc căn bản không có phát huy ra Jack cần lực lượng. Ngươi sự tình hỏi xong, hiện tại để ta nhìn ngươi Byakugan, nhìn xem các ngươi có thể phát huy ra Byakugan mấy thành lực lượng. Thất giả không khỏi gạch dưới nói, cái gì, ngươi muốn nghiên cứu chúng ta Byakugan bí mật? Không, tuyệt đối không có khả năng. Nghe được thất giả lời nói, Hyuga nhất tộc phản đối nói Byakugan thế nhưng là Hyuga nhất tộc lập thân gốc rễ. Bởi vậy Hyuga nhất tộc đối với Byakugan bảo hộ vô cùng nghiêm mật. Vì bảo hộ Byakugan bí mật không bị những người khác phát hiện. Thậm chí mở phát ra Hyuga Soke no Jūinjutsu dạng này phong ấn, ngoại trừ nhà Hyuga người bên ngoài. Chỗ có phân ra người Byakugan đều muốn bị Hyuga Soke no Jūinjutsu nhà Hyuga người liền có thể lợi dụng Hyuga Soke no Jūinjutsu khống chế phân ra người Byakugan. Thậm chí khi phân ra người tử vong thời điểm, Hyuga Soke no Jūinjutsu cũng sẽ trong nháy mắt phá đi Byakugan. Phòng ngừa Byakugan rơi xuống trong tay người khác chính là bởi vì cái này loại bảo vệ nghiêm mật. Byakugan đến bây giờ không có lưu lạc ra ngoài một khỏa. Đồng thời Byakugan bí mật tất cả mọi người không biết, mà bây giờ nghe thất dạ dự định nghiên cứu một chút bọn hắn Byakugan, Hyuga tộc trưởng mới sẽ kích động như vậy. Hừ, ta muốn biết sự tình, không ai có thể ngăn cản ta, thất dạ khinh thường nói. Đồng thời tiếp tục hướng về Hyuga tộc trưởng đi đến, đáng giận. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi biết Hyuga nhất tộc Byakugan bí mật. Nhìn thấy thất dạ đi tới, Hyuga tộc trưởng vô cùng tức giận, trực tiếp bày ra một cái giác cần lên dùng tay làm. Nhìn thấy Hyuga tộc trưởng động tác, hai người khác cũng làm xong động tác công kích, nên biết Kekkai Zenkai thế nhưng là một cái gia tộc nhất bí mật trọng yếu. Đem chính mình Kekkai Zenkai bí mật bạo lộ đi ra, thì tương đương với bại lộ một cái gia tộc nhược điểm. Bởi vậy cái này Hyuga tộc trưởng mới sẽ kích động như vậy. Kỳ thật thất dạ cũng không phải là muốn bọn hắn Byakugan, bởi vì đối với Byakugan sự tình, thất dạ nhưng so với các nàng muốn quen thuộc, nên biết thất dạ thế nhưng là Osusuki Kaguya nam nhân. Đối với Osusuki Kaguya toàn thân thất dạ đều là nghiên cứu một lần. Huống chi là Byakugan đâu, thất dạ vẻn vẹn muốn xem một chút Hyuga nhất tộc kế thừa Osusuki Kaguya Byakugan mấy phần năng lực. Nhưng là Hyuga tộc trưởng lại lý giải sai, coi là thất dạ muốn đoạt đi bọn hắn Byakugan. Nhìn thấy Hyuga tộc trưởng cái bộ dáng này, thất dạ cũng lười giải thích, mà là hướng về Hyuga tộc trưởng đi đến. Các ngươi những gia tộc này thật sự là phiền phức, vẫn là ta tự mình động thủ a. Nhìn thấy Hyuga tộc trưởng kích động bộ dáng, thất dạ khinh thường nói, đáng chết, tiến công. Nhìn thấy thất dạ cái bộ dáng này, Hyuga tộc trưởng trong nháy mắt phát động công kích, đồng thời bên cạnh hắn hai cái Hyuga nhất tộc người cũng đồng dạng là phát động giác cần, hướng về thất dạ công tới. Ha ha, thế mà dùng giác cần công kích ta không nói qua. Giác cần là ta sáng tạo sao? Nhìn thấy ba người hướng về chính mình công tới, Thất Dạ khinh thường nói, đều cho trung thực một chút đem, hư không nắm, Thất Dạ tay phải xông lấy mấy người bọn hắn một nắm. Không khí bốn phía một trận phun trào. Ba cái bàn tay khổng lồ trong nháy mắt xuất hiện. Một chút nắm ba người bọn hắn, cái này đáng giận. Đây là vật gì? Đáng chết, cứng vãi. Căn bản là không có cách tránh thoát, Hyuga nhất tộc ba người muốn dãy giụa. Nhưng là bất kể thế nào dãy giụa đều không thể tránh thoát Thất Dạ công kích. Bọn hắn cứ như vậy bị ba cái năng lượng to lớn bàn tay bắt ở giữa không trung cầu vốt. Thất Dạ đại nhân, Thất Dạ ngươi làm gì? Nhìn thấy Thất Dạ thế mà bắt lấy Hyuga tộc trưởng bọn người, Uzumaki Mito không khỏi nói. Đồng thời ngay tại nơi xa tu luyện Sunet nghe được động tĩnh bên này cũng chạy tới. Bọn hắn thật đúng là sợ Thất Dạ giết bọn hắn mấy cái, hiện tại có Sunet thỉnh cầu. Uchiha nhất tộc miễn ở hủy diệt hạ trang. Nhưng là nếu như Thất Dạ giết Hyuga nhất tộc người lời nói, cũng đồng dạng là sẽ tạo thành hậu quả, không cần kích động như vậy. Ta không sẽ giết bọn hắn. Ta vẻn vẹn muốn nhìn một chút bọn hắn. Byakugan nhìn thấy hai người kích động bộ dáng, Thất Dạ cười nói. Sau đó hai mắt hướng về Hyuga tộc trưởng chừng một cái. Một cỗ cường đại tinh thần lực phóng xuất ra tại luồng tinh thần lực này rơi vào Hyuga tộc trưởng. Trên người thời điểm, Hyuga tộc trưởng cảm giác được toàn thân run lên. Phía sau lưng không khỏi mát lạnh. Trong nháy mắt này Hyuga tộc trưởng cảm giác được chính mình giống như là trần trụi tại Thất Dạ. Trước mặt, Thất Dạ hai mắt tựa như là dao giải phẫu. Đang không ngừng chia cắt thân thể của mình. Toàn thân mình bí mật đều không giữ lại chút nào xuất hiện lên hiện tại Thất Dạ trước mặt tại. Thất Dạ cường đại tinh thần lực dưới. Hyuga tộc trưởng lực lượng toàn thân đều hiện lên hiện tại Thất Dạ trước mắt. Nhìn thấy Hyuga tộc trưởng lực lượng, Thất Dạ khinh thường nói, thật sự là rác rưởi. Thế mà căn bản không có khai phát Byakugan lực lượng, cái gì? Đáng giận, không cho phép vũ nhục chúng ta Hyuga nhất tộc lực lượng. Nghe được Thất Dạ lời nói, Hyuga tộc trưởng vô cùng tức giận, hướng về phía Thất Dạ lớn tiếng hô nói. Nếu như không phải là bởi vì thân thể bản khốn tại nói chi vậy, hắn khả năng đã sớm tìm Thất Dạ liều mạng. Đối với một cái Kekkai Zenkai gia tộc tới nói, gia tộc Kekkai Zenkai tựa như là vinh quang. Hiện tại Thất Dạ lại còn nói bọn hắn Byakugan là rác rưởi. Cái này cùng vũ nhục bọn hắn Hyuga nhất tộc không có gì khác biệt, kích động cái gì a? Ta nói chính là sự thật. Hyuga nhất tộc có ngươi dạng này tộc trưởng, thật sự là bi ai của nó. Thất Dạ có chút tiếc hận nhìn lấy Hyuga tộc trưởng nói, đối với Byakugan lực lượng, Thất Dạ cũng là phi thường rõ ràng. Đây chính là không thua kém một chút nào Seragon một loại nhãn thuật. Là Osusuki Kaguya bản sự liền có Kekkai Zenkai, Byakugan cũng có thể thông qua khai phát làm Byakugan tiến hóa, thu hoạch được năng lực mới, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.